mà động vật hoang dã, rất nhiều loài không phân biệt được màu sắc. Mù màu, ví dụ như hươu, có lúc cũng sẽ ăn nhầm nấm có độc, tự chúng kết liễu chính mình. Lâu dần chúng nhận ra nguy hiểm, cho nên ngoại trừ côn trùng, tất cả động vật hoang dã đều sẽ không ăn nấm. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.